đầu lưỡi phun đến thật dài, nước miếng chảy đầy đất. Cố Văn Cảnh đem trong tay linh quả chiều nàng ném qua đi. Đỗ Yến Yến dáng người mạnh mẽ nhảy đến giữa không trung một ngụm ngậm trụ linh quả, sau đó gấp không chờ nổi đem này ăn luôn. Thịt quả cơ hồ là vào miệng là tan, cũng không nếm đã có hụt, ăn xong sau Đỗ Yến Yến còn cảm thấy dư vị vô cùng, tạp đi miệng lại dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc từ linh quả mỹ vị trung phục hồi tinh thần lại Đỗ Yến Yến bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Cố Văn Cảnh lấy ra linh quả phương thức, hắn hình như là trống rỗng biến ra linh quả tới. Quả nhiên, nàng phấn thượng idol thật sự không phải người bình thường. Đỗ Yến Yến trong đầu đã não bổ nổi lên tiên đế trở về ở giới giải trí tu chân thành siêu sao giấu ở giới giải trí đại lão, chờ các loại huyền huyễn cốt truyện. Nàng cọ đến Cố Văn Cảnh bên chân, đối với hắn chân dài chính là một đốn cọ, trong miệng phát ra ngọt nị nị làm nũng thanh, một bộ con tường lại nếm thử cái kia trái cây hương vị bộ dáng. Cố Văn Cảnh xem xét liếc mắt một cái chính mình quần thượng màu trắng cẩu mao, duỗi tay liền đối với sa moi một trận loát. Tiểu Đổ Nha, người đối chính mình rớt mao tình huống trong lòng không điểm số sao? Thật đương hắn nhàn rỗi không có việc gì thích sai sử một cái cẩu lau nhà sao? Còn không phải bởi vì trên mặt đất tràn đầy màu trắng cẩu mao, ai rớt mao ai đi xử lý. Đỗ Yến Yến nhìn Cố Văn Cảnh trên đùi màu trắng cẩu mao, còn có nàng thuận tiện cọ đến sofa biên bên cạnh màu trắng cẩu mao, một trận chột dạ bỏ qua một bên đầu, làm bộ không nhìn thấy. Cố Văn Cảnh loát một tay cẩu mao sau, còn cố ý xoa thành mao đoàn phóng tới Đỗ Yến Yến mắt chó trước mặt cho nàng xem cái rõ ràng. Nhìn một cái ngươi rớt mao, đều có thể lại là một cái ngươi. Đỗ Yến Yến nhìn trước mắt cẩu mao đoàn tử, càng chột dạ. Quảng cáo, cách chương.